Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, đệ 1471 chương nguy hiểm tiến đến. Một đám người càng liêu càng hăng say, đem Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hung hăng khen một hồi lại một hồi. Ngô Thanh Thiển càng nghe càng vô ngữ, những người này thật là nhàn rỗi không có chuyện gì nhàm chán. Nàng mở to mắt, quét quét còn ở tiếp tục thổi phồng khen mọi người bất đắc dĩ mở miệng nói. Các ngươi thật là đủ rồi, tại như vậy khen đi xuống ta cùng Phong Thần đều phải trời cao, ha ha. Đại ma vương ta còn tưởng người khác như vậy khen khen ta đâu. Đáng tiếc bọn họ không cho ta cái này mặt mũi, Giang Diệu đội ngũ trung nhân tính tử đều tương đối. Ngay thẳng hài hước, cười lớn chế nhạo, Ngô Thanh Thiển cười như không cười. Kia muốn hay không ta khen khen ngươi đâu. Đại hán sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên lắc đầu. Này liền không cần lao ngươi đại giá. Chúng ta huynh đệ gian khen khen nhạc a liền thành, bọn họ phía trước chính là kiến thức. Quá lớn ma vương miệng độc một mặt, bởi vậy trong tình huống bình thường nhưng không nghĩ trêu chọc nàng. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Chúng ta đây đều là ở ca ngợi các ngươi đâu, Uất Trì Ngọc ồn ào. Thôi bỏ đi, các ngươi như vậy ca ngợi nếu là mặt khác giao diện hoặc là thượng tam cảnh những người khác nghe. Được, chúng ta tuyệt đối có thể trở thành nhất gây vạ bia ngắm money, Ngô Thanh Thiển tức giận cười nói. Ha ha, vậy các ngươi cũng là nhất mắt sáng xinh đẹp bia ngắm money, Giang Diệu cười to. Ngô Thanh Thiển cũng không phải tàu bay thượng duy nhất nữ tử. Nhưng lại là xinh đẹp nhất, Phong Thần cũng tuyệt đối là một đám người chung nhất tuần Mỹ phong tư lỗi lạc nam tử. Trải qua nửa năm ở chung, đại gia quan hệ đều thực không tồi, bọn họ khen sự tình tự nhiên sẽ chỉ ở tàu bay thượng nói nói đã vượt qua. Muốn thật đi ra ngoài như vậy ồn ào truyền ra đi. Đó chính là đối Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thọc dao nhỏ. Bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy. Thanh danh quá vang có đôi khi cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Đặc biệt là hai người chỉ là hạ vị giao diện người. Đưa bọn họ truyền đến quá lợi hại, luôn có lòng dạ hẹp hòi thượng giới tinh anh sẽ khó chịu tìm cha. Ngô Thanh Thiển vô ngữ chừng hắn một cái, buồn cười nói, thật đúng là muốn cảm ơn các ngươi khích lệ. Mặt sau tàu bay gắt gao cái đi theo bọn họ sau lưng. Nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ một đường đều ở vui sướng cười. Rất là hâm mộ, này nửa năm qua bọn họ ban đầu chính là huyền một lòng. Gần nhất mới nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng cũng như cũ dẫn theo tâm, như thế nào đều phải chờ cuối cùng hành trình kết thúc mới dám chân chính buông. 200 nhiều người ẩn ẩn cũng hỏi thăm một ít. Ước chừng biết bọn họ này nửa năm qua có thể an toàn tránh đi không gian gió lốc nguy hiểm đều quy. Về Ngô Thanh Thiển công lao, kinh hãi chấn động đồng thời cũng ở may mắn ban đầu làm đi theo lựa chọn quyết định. Như vậy dọc theo đường đi uống chút rượu cười cười lại qua 3 ngày. Hôm nay, Ngô Thanh Thiển đột nhiên đứng lên, đem ma hoàng thảo bằng nhanh chóng độ phóng thích ra tới. Cũng hình thành một cái xích hồng sắc đại vòng sáng lan tràn bốn phía. Liền mặt sau theo đuôi gần 100 tao tàu bay cũng cùng nhau bao trùm bao phủ. Như vậy hơi thở dao động tự nhiên kinh động mọi người chú ý. Ngô Thanh Thiển, làm sao vậy? Uất Trì Ngọc trong lòng sinh ra một loại không tốt cảm giác. Ngô Thanh Thiển mặt mang vẻ mặt ngưng trọng, có không gian bão lốc xoáy hướng tới chúng ta nơi này tới cái gì? Tàu bay người trên toàn bộ đều sợ ngây người, không gian bão lốc xoáy bọn họ cũng đều biết là cái gì. Kia chính là vạn năm khó gặp kỳ cảnh, càng đại biểu nguy hiểm mân đi đừng nói là bọn họ chỉ là linh thánh tu vi. Liền tính là vượt qua linh đế tu vi người một khi cuốn vào không gian bão lốc xoáy. Còn sống khả năng tính đều là cực thấp, Phong Thần cũng từ đầu thuyền đứng lên, phóng xuất ra màu đen mạn đà la. Một tầng ngăm đen vòng sáng bao trùm ở đỏ đậm vòng sáng thêm vào. Hết chương.